Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiêu Chi Nghiên chạy trốn, lại còn muốn bỏ đi con của hắn. Hiện giờ dám cầm đao đặt lên cổ mình để uy hiếp hắn. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy hắn đối với Trình Lê đã nhẫn nại đến cực hạn. Nếu nàng có thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ giết nàng. Hắn nguyên tưởng chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn có thể phong nàng làm quý phi, thậm chí hoàng quý phi. Nếu như nàng lại ngoan thêm một chút, đợi sau khi giết Tiêu Chi Nghiên, hắn có thể cho cha nàng về triều. Nhưng nàng lại càng không. Còn có ca ca nàng, hai huynh muội họ, một khuôn đúc ra, không ngừng chống đối hắn. Sự kiên nhẫn của hắn đã bị nàng hoàn toàn hao mòn. Sẽ không tiếp tục nhẫn nại với nàng nửa phần nào nữa. Ngọn lửa trong lòng Tiêu Hoài Huyền phải đến 3 ngày sau mới dần nguôi đi. Trong 3 ngày đó, hắn thậm chí vài lần xúc động, muốn đến biệt viện Ngự Lan kia để trừng trị nàng. Hắn không biết ngày đó hắn tự ngăn mình lại vì điều gì. Là bởi vì nàng nói đau bụng, hay là bởi vì nàng lại nhắc đến chuyện cũ kia? Đau bụng là nói dối. Nhưng Tiêu Hoài Huyền sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì chuyện gạo xưa thóc cũ kia. Trong 3 tháng, chuyện của nàng không cần bẩm báo. Hắn phân phó Trương Minh Hiền. Đến ngày thứ 4, hắn mới dần dần nguôi giận. Thoáng chốc đã đến cuối tháng 5. Thai nhi trong bụng Trình Lê đã được 8 tháng. 3 tháng qua, không có Tiêu Hoài Huyền, ngày tháng của nàng lại khôi phục sự bình yên. Mọi thứ đều tốt, duy chỉ có lòng nàng như gương sáng. Biết được một khi sinh hạ đứa bé, Tiêu Hoài Huyền sẽ không để nàng sống yên ổn. Nàng không còn quá nhiều thời gian, càng gần như không có cơ hội chạy trốn nào. Hoặc là chỉ có hơn 1 tháng ở cữ. Nữ tử sau khi sinh nở sẽ bài ác lộ, ra sản dịch. Tiêu Hoài Huyền cực kỳ yêu sạch sẽ, thậm chí có chút bệnh sạch sẽ. Thường xuyên tắm rửa, đặc biệt là ở một số bộ phận, hắn nhất định sẽ không đến tìm nàng khi nàng chưa bài sạch sẽ. Trình Lê cảm thấy hắn sẽ ghê bẩn, nàng sợ rằng khả năng cũng chỉ có hơn 1 tháng đó mà thôi. Trình Lê không thể nghĩ ra nàng có thể có cơ hội nào. Cũng không biết lúc đó mình sẽ ở biệt viện Ngự Lan này hay đã được hắn đón về cung. Nói cách khác, nàng không biết Tiêu Hoài Huyền sẽ cho nàng sinh nở ở đâu. Nghi vấn này rất nhanh đã có lời đáp. Bởi vì, ngày thai nhi trong bụng nàng vừa tròn 8 tháng, trong cung liền truyền đến thánh chỉ, triệu nàng hồi cung. Trình Lê biết được liền bắt đầu không thoải mái. Có khi đau đầu, có khi đau lưng, có khi thậm chí cảm thấy hô hấp không thuận. Nàng không biết có phải là bị dọa hay không. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng trong lòng có vô số lý do không muốn gặp Tiêu Hoài Huyền. Và cũng thật sự rất sợ hắn. Thánh chỉ cho nàng 1 ngày chuẩn bị. Sáng hôm sau, trong cung liền có xe ngựa đến đón nàng. Sớm đã đậu ở bên ngoài biệt viện chờ. Trình Lê cố kéo dài đến chiều, khi không thể kéo dài hơn nữa mới đứng dậy, quay trở về Đại Minh Cung. Nàng được an trí ở Cẩm Hoa Cung. 6 cung nữ đi theo nàng đến biệt viện được trực tiếp lưu lại Cẩm Hoa Cung hầu hạ. Trong cung điện, những cánh cửa cung son đỏ, nạm vàng khảm ngọc, khắc họa ảnh bích. Trong điện phủ, những cây cột gỗ nam màu vàng óng sừng sững. Trên cao treo đèn lưu ly bát bảo, hoa hòe khắp nơi. Trong phòng ngủ, cẩm sập đặt trên đài cao. Thân sập chế tạo từ gỗ trầm hương, trên đó chất đầy lăng la tơ lụa. Gối chăn là thiên tơ tầm cống từ Tây Vực, chạm vào ấm áp. Dưới bàn trang điểm là những chiếc hộp ngọc dương chi đồng bộ, đựng đầy son phấn, châu ngọc trang sức. Trên giá bác cổ là đồ sứ, thi họa muôn màu muôn vẻ, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Tiêu Hoài Huyền trong việc ăn uống chi tiêu quả thực không bạc đãi nàng. Nhưng Trình Lê vừa vào đã thấy không thoải mái. Nàng cũng là sau khi trở về mới nghe được một tin tức. Đại hôn của đế hậu là 7 ngày sau. Ngày đó nàng không gặp Tiêu Hoài Huyền. Tuy may mắn, nhưng thân thể vẫn không thoải mái. Cuối cùng vào đêm khuya thì phát sốt. Trình Lê nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Thái y suốt đêm được gọi đến, bắt mạch cho nàng, cũng kê đơn thuốc. Thái y viện tự mình sắc thuốc xong liền đưa tới. Trình Lê lúc tỉnh lúc mơ màng, lúc ý thức mơ hồ. Thuốc cũng không uống vào nhiều, dù có uống cũng chỉ hạ sốt được một chút, rồi lại sốt lại. Cẩm Hoa cung náo loạn suốt một đêm. Chiều hôm sau Tiêu Hoài Huyền mới nghe thái y bẩm báo chuyện của nàng. Nguyên nhân gì? Hắn bình thản, tay cầm bút lông sói viết gì đó. Ba vị thái y tống cúi người bẩm báo. Bệ hạ, nương nương lần này phát sốt, chính là chứng cấp hỏa công tâm. Tâm hỏa ứ động, khiến khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, nhiệt khí du tẩu trong kinh lạc, dẫn đến sốt cao không hạ. Thần đã nghĩ đến phương án dùng thuốc thanh nhiệt tả hòa, bình tâm tĩnh khí để từ từ điều trị, lại thêm thuốc an thần, dễ ngủ, dự tính vài ngày nữa liền có thể hạ sốt, khôi phục trạng thái an khang. Chỉ cần nương nương mau khỏi, sẽ không ảnh hưởng đến Long Duệ. Tiêu Hoài Huyền giơ tay khẽ động, bảo ba người lui ra, tiếp tục viết gì đó. Trương Minh Hiền bên cạnh cúi người nói, bệ hạ nên qua xem Trình Quý Phi. Tiêu Hoài Huyền không lập tức trả lời, nhưng lát sau mới lạnh băng đáp lại, vậy đi xem vậy. Nói rồi, hắn bỏ bút lông sói trong tay xuống, đứng dậy. Cẩm Hoa cung có mùi thuốc, vì Trình Lê đang mang thai, thái y sợ bất lợi cho Long Duệ, dùng thuốc rất cẩn thận. Loại thuốc sắc ra so với thuốc bình thường còn khó uống hơn. Trình Lê từ nhỏ đã sợ đắng, uống không trôi, đặc biệt lúc này ý thức không mấy thanh tỉnh, cung nữ đút thuốc rất khó. Khi Tiêu Hoài Huyền đến, trong phòng đang có chút hỗn loạn, hắn đứng ngoài rèm châu, chắp tay sau lưng, một tay nâng lên, vén rèm châu, nghe thấy động tĩnh. Vài cung nữ đang vội đến sứt đầu mẻ trán trong phòng mới biết bệ hạ đã đến. Mấy người quay người lại, đồng loạt quỳ xuống, sắc mặt Tiêu Hoài Huyền lạnh lùng trầm mặc. Hắn bỏ chiếc Phật châu đang vuốt xuống, quấn vào cổ tay, cất bước, thân hình ngang tàng không nhanh không chậm đến bên mép giường. Hạ mắt, mím môi nhìn người nữ nhân trên giường, sắc mặt nàng rất tái nhợt. Môi bị sốt có chút khô khốc, tứ chi tinh tế, bụng dưới phồng lên, trừ cái bụng lớn hơn rất nhiều. Cả người nàng so với 3 tháng trước không có gì thay đổi. Tiêu Hoài Huyền giơ tay, đặt lên trán nàng, xúc giác nóng bỏng, hắn lạnh giọng hỏi cung nữ. Đút vào được chưa? Cung nữ nói thẳng, bẩm bệ hạ, đút vào được một ít, nhưng nương nương lại nôn ra hết. Một chén thuốc chỉ uống được hơn một nửa mà thôi. Tiêu Hoài Huyền không nói gì, ngồi xuống mép giường, đưa tay ra. Cung nữ hiểu ý, lập tức đưa chén thuốc cho bệ hạ. Tiêu Hoài Huyền dùng muỗng làm nguội nước thuốc, trước nếm một ngụm, thuốc vừa vào miệng, hắn nhíu mày, quả thật rất đắng. Giọng nam nhân lộ vẻ không kiên nhẫn, âm lượng lập tức nâng lên vài phần, lấy chút đường mạch nha. Mấy cung nữ lập tức liên tục gật đầu, vội vàng đi. Ngược lại, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền lại rơi xuống trên giường. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, mơ màng không tỉnh, không ngừng thở hổn hển. Hơi thở nàng có chút mỏng manh, giọng nói mềm mại yếu ớt. Ánh sáng hơi tối, trong thoáng chốc, hắn nhìn khuôn mặt nàng, nhớ lại 4 năm trước, khi ở trong sơn động. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô tà của nàng khi hổn hển chạy đến đưa thuốc cho hắn. Vẻ ngoài của nàng không có nhiều thay đổi lớn so với lúc đó. Chỉ trưởng thành hơn một chút, đầy đặn hơn một chút, và cũng đẹp hơn một chút. Tiêu Hoài Huyền không hiểu vì sao. Đột nhiên giọng nói liền nhẹ nhàng hẳn xuống, thậm chí ánh mắt cũng có vài phần thay đổi, dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn giơ tay nhẹ nhàng mặt nàng. giọng nói rất khẽ, mang theo vài phần ý dỗ dành. Lê lê, hắn đánh thức nàng, nàng mềm mại, vài tiếng, mở bừng mắt, nhìn hắn, Tiêu Hoài Huyền ngữ điệu nhẹ nhàng. Vừa định nói tiếp, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiểu cô nương kia giơ tay, bang, một tiếng liền cho hắn một cái tát. Tiêu Hoài Huyền một tay bưng thuốc, một tay vuốt mặt nàng, thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa đưa tay ngăn cản. Cũng tuyệt đối không ngờ tới, cái tát này giòn tan vang lên trên mặt hắn, sắc mặt Tiêu Hoài Huyền khoảnh khắc biến đổi, muốn phát hòa, nhưng rồi lại nhìn nàng yếu ớt đến cực điểm. Khi đánh hắn trong mắt nàng có sự phẫn nộ, nhưng đánh xong liền quay đi, mơ mơ màng màng như thể thoáng cái đã quên mất, cũng không biết mình vừa mới làm gì. Yết hầu Tiêu Hoài Huyền khẽ động, hắn nuốt xuống, ngược lại nhìn về phía các cung nữ trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nặng nề, giọng nói càng băng giá lạnh lẽo hơn, từ kẽ răng mà nặn ra âm thanh, hướng về phía mọi người ra lệnh cưỡng chế, không được nói ra ngoài. Dạ, dạ, mấy cung nữ lập tức quỳ xuống, cúi đầu, liên tục nói vâng. Tiêu Hoài Huyền ngồi đó rũ mắt, mím môi nhìn chằm chằm nàng, dường như qua một hồi lâu mới tự mình nguôi giận. Hắn đỡ nàng dậy, một tay ôm nàng, trộn đường mạch nha đã nghiền nát vào thuốc, từng ngụm, kiên nhẫn đút cho nàng, vừa đút vừa dùng khăn lau cho nàng. Hắn là người yêu sạch sẽ, hầu hạ người cũng cực kỳ sạch sẽ. Một chén thuốc đầy, hắn từng chút một đều đút hết cho nàng. Khi Trình Lê có ý thức trở lại, đã là sáng ngày hôm sau. Cơn đau đầu như búa bổ cuối cùng cũng không còn đau nữa. Nàng giơ tay sờ trán mình, phát hiện không biết từ lúc nào đã hạ sốt, và cũng rõ ràng có chút tinh thần. Cung nữ nói với nàng Tiêu Hoài Huyền đã đến. Trình Lê nghe xong không nói gì, nàng may mắn hắn đến lúc nàng cái gì cũng không biết. Trình Lê không muốn nhìn thấy hắn, có thể không chạm mặt thì càng tốt, nếu không phải vì tên này, nàng căn bản sẽ không sinh trận bệnh này. Ngược lại, qua 3 ngày nữa, Trình Lê mới hoàn toàn hồi phục lại. Thêm 2 ngày sau nữa là đại hôn của đế hậu. Trình Lê lặng lẽ ở trong tẩm cung. Đối với nàng mà nói ngày tháng như thường. Buổi sáng thái y đến bắt mạch an thai, buổi trưa nàng đi dạo trong viện, buổi tối coi như là động phòng hoa chúc của đế hậu. Bóng đêm như mực, trong cung một mảnh túc mục, đèn hỉ treo cao, tuệ đèn, phần tua rua của đèn, màu vàng óng nhẹ nhàng lay động trong gió. Dưới mái hiên cung điện, những chuỗi đèn hỉ dài tập trung thành từng chùm, tựa như san hô đỏ rực. Trình Lê ngồi trước bàn đá bên ngoài, nhìn những chiếc đèn này, cảnh tượng này dường như đã từng quen thuộc. Nàng nhớ lại Đông Cung 1 năm trước, phong thủy luân chuyển, nàng thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng gần như giống nhau. Nhìn mãi, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng không nên xuất hiện ở đây. Lại đây, trong Phượng Nghi Cung, nến đỏ lay động, ánh sáng ấm áp xuyên qua song cửa sổ, chiếu vào chiếc chăn gấm thêu long phượng trên hỉ giường. Thẩm Tĩnh Nghi an tĩnh chờ trong phòng, đợi hồi lâu cũng không thấy bệ hạ đến. Nàng ta gọi thái giám đến sau rèm châu. Còn ở thư phòng sao? Thái giám ban đầu vài lần đều theo lễ mà làm, cho đến lần thứ 5, người đó chần chừ rồi mới mở miệng. Nương nương, bệ hạ đi Cẩm Hoa cung. Cách chương.